đôi mắt nào buồn hơn mơ mi em buồn rồi có đắng hay nào bằng em vội vàng qua mau người đàn ông đang đi về đây là người như thế nào sợ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao sao. Giờ mày làm được gì để mà chứng minh? Xong rồi làm thế nào cho tao đứng hình? Chắc là mày cầm điện thoại cho tình hiện đại, nhưng lại hại điện gọi cho bạn nhưng không phải điện lại. Và tao tao buồn cười lời thằng điều khiển mà con lại biến một con cần điều khiển lại. Thằng là làm vua, thằng là làm chúa. Đến bây giờ thì lời mày nói cũng tốt nhất, miệng là mày kiệm lại. Và tâm kinh duy nhất tao biết ai là thân xác của tao. Mấy thằng còn lại thật như thế nào? Ace mà đã chết từ rào. Là khi mà gặp tao đừng mong thấy huyền bí. Chân chất và tha cơ thể tao với quyền quý. Nhạc của vị trí chứ không phải vì ngoại hình ai. Nó có bất ngờ chỉ biết là một nhạc tính. Khi ta bắt đầu đi vô, ai bắt đầu đi vô. Ta bao nhiêu kilo thì không tới lớp mày. Và nó bắt đầu kêu cả, làm sao để quên ta. Khi nhắc đến tên ta đó là định lý hằng ngày. Mình sẽ đạt được vị trí nhưng mà nó đến như này. Vị trí mà mày muốn trên tao có xé như mày. Mình sẽ đạt được vị trí nhưng mà nó đến như này. Bye.

còn đang thức. Cà phê cũng đang về nửa ly, đừng làm mày anh nghe đến phải trầu trực. Còn giận dỗi thì không mong mà sửa đi. Em nói ngay bên anh là trăng mật, ông chưa chứng giám tờ ông sẽ không phai. Còn nỗi lòng nhiều hay ta sẽ chẳng cất, vẫn sẽ chung lối dù hàng ngày đông dài. Mày hết tên tao mày báo anh trước, em hết tình là chưa bảo một câu. Mòn mỏi chồng đến ngày hết ta xanh bước, anh vẫn chú rể sao nó không phải cô dâu. Dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn chờ cánh cây trở lại xanh. Em cứ hai ta mang hết đi quả ngọt, con trai đắng tôi thì gửi lại anh. Come on.

kết nguyên vẹn lâu đời. It's about that time. We can smoke a blunt and pop a bottle of wine. Then get yourself together and be ready by nine. Cause we gon' do some things that'll shatter your spine. Number one, undone, Snoop Dogg, Sun Tongue, Long Beach in the city that I come from. So if you want some, get some. Bad enough, take some, fix some. Chẳng đâu mà có bà lắm. Yêu dân chả lắm, cái chuyện nhân sản là gió. Sức cưng mơ mạng, cuộc sinh ăn quà. Để tất cả nó không nên lời ấm. Mà tất cả thành là sao trời, thật cả trời vơi. Cùng sàn mở sáng lấy cái quân hòa mà quân quyết định thêm là từng chú đi trên em dần bó với thương cùng một cơ lưu dung như mẹ tình là tình vợ. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh tháo anh đang mơ chờ. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh. Quân vô hay không này. Hãy trao cho anh, trao cho anh, trao cho anh đi những yêu thương lòng trai. Chào anh lại anh nguyên vẹn đam mê. Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì, và cho đến khi ta nhận ra tình yêu giống một trò đùa dại khờ, hay anh quá ngây thơ khi tin vào em. Cánh cánh hoa vai tàn kỷ tiếng cơn mưa đang rơi, lòng bỗng như trời vơi, càng nhớ em không rời. Đã hơn 2 giờ nhắm mắt nhưng đang ngủ ngơ, chỉ đắm trong hững hờ. Từng cuộc hòa nỗi tôi làm sao anh quên kìa, giọng nói em còn vương vấn anh thì thầm đâu đó lời nào bên tai. Vậy là lời nói yêu em là người nói điều là do anh ngây thơ, tưởng tình là con mơ. Ah. chẳng say mê, chỉ là chút thắc mắc theo anh rồi mà đi. Chỉ là chút khói bên trong mặt trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chẳng chưa. Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Giờ đây niềm đau đã quá thừa. Rời bỏ em khi lúc em cần. Thôi em mà phải cố tìm đến quên đi. Kể lời có như ca xa, ca xót thương người chẳng còn thấy nụ

sương mờ mà giăng kín lối đi, làm anh say nắng biết bao lần đây, cho anh ngất ngây lòng.